Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, xuất thủ. Hùng tráng tu la song đao phía sau, đứng ở không trung bễ nghễ nhân tộc võ giả, bình thản mà mang theo khinh thường ngữ khí vang lên. Kế tiếp, ai đi tìm cái chết? Tu la sửu quỷ, con mẹ nó ngươi cho lão tử đi chết. Lão tử muốn cho Lạc cô nương báo thù. Một cái thần nhân 6 tầng võ giả giết ra. Hắn đồng dạng là một tôn thánh thể. Vô luận là thể chất, vẫn là tu vi, đều cùng chết đi Lạc Thiên Tư bằng nhau. Giết kia thánh thể đỏ hồng mắt bắn ra. Vung tay xách ra một thanh phác đao. Mạnh mẽ thân thể vọt lên. Từ trên cao đi xuống. Đối kia hùng tráng tu la chính là một đao, hèn mọn nhân tộc. Chỉ bằng ngươi cũng xứng dùng đao. Để ngươi nhìn xem cái gì là chân chính đao pháp. Hùng tráng tu la cười nhạo. Đưa tay một đao ngăn trở đối thủ một đao. Mặt khác một thanh tu la đao xuất kích. Mọi người chỉ nhìn thanh thanh sắc đao mang lóe lên. Kia thánh thể võ giả thân thể liền nổ tung. Đao thật là nhanh. Phốc. Đây là thánh thể võ giả cái cuối cùng suy nghĩ. Đầu của hắn lập tức bị một đao điểm bạo. Lúc đầu lấy thực lực của hắn là có thể cùng phổ thông dị tộc tranh phong. Nhưng hắn gặp phải là tu la tộc. Cái sau là trời sinh cao thủ dùng đao. Bởi vì bọn họ đao là sinh trưởng ở trong thân thể. Đao pháp lại há có thể kém, đáng chết. Cái này tu la tộc làm sao lại mạnh như vậy? Hắn thế mà cũng che giấu thực lực. Một đám quan chiến võ giả nhao nhao động dung, đây là hắn chém giết người thứ 9. Chỉ cần lại giết một cái. Hắn liền hoàn thành 10 người chém. Đại thánh thể mở miệng. Hắn để vương thần ánh mắt phát lạnh. Sau đó hóa thành bình tĩnh, hèn mọn nhân tộc. Còn có ai muốn cút ra đây nhận lấy cái chết? Hùng tráng tu la khí thế bạo. Mũi đao chỉ vào nhân tộc phương hướng. Cái này, nhân tộc an tĩnh một hồi. Không có người đứng ra. Cái này tu la quá mạnh, kiệt. Không hổ là bò sát đồng dạng tồn tại. Tổ tiên nói không sai. Nhân tộc là nhỏ yếu nhất chủng tộc. Không có cái thứ hai, một cái tu la liền có thể quét ngang tất cả nhân tộc. Thật sự là mất hứng. Không có một chút ý tứ. Đối đầu chủng tộc như vậy, lão tử một điểm xuất thủ dục vọng đều không có. Cạc heo nhân tộc. 500 năm sau chính là bọn hắn diệt tộc ngày. Thí luyện chi địa là thuộc về chúng ta, vô số dị tộc trên mặt đều là châm chọc thần sắc hèn yếu. Nhân tộc, không có người vừa xuất chạm sao? Hùng tráng tu la song đao phía sau. Cười nhạo nói ta đi chiếu cố hắn. Vương thần tiến lên một bước. Chậm rãi đi hướng kia hùng tráng tu la, hắn cha ruột không thể. Dị tộc cường giả còn tại ẩn tàng. Tại không có thăm dò nội tình trước đó. Chúng ta không nên sớm xuất thủ. Tam giới mở miệng nhắc nhở. Lý Tiểu Nguyệt mấy người cũng lộ ra lo lắng thần sắc. Chỉ sợ vương thần bị dị tộc người mạnh nhất để mắt tới, không sao cả. Ta đi trước đùa giỡn một chút. Vương thần phất tay. Không quay đầu lại, đạp không mà lên. Từng bước một đi vào hùng tráng tu la trước mặt hắn sở dĩ mạo hiểm sớm xuất thủ. Là bởi vì cái kia tu la sắp hoàn thành 10 người chàm. Cái sau giết chết Lạc Thiên Tư. Vương thần là sẽ không bỏ qua cho hắn. Lạc Thiên Tư thù nhất định phải báo, hắn cha ruột xuất thủ. Hắn có thể chiến thắng kia tu la sao? Cũng không có thể đi. Hắn dù sao chỉ có viên đan 9 tầng cảnh giới. Nếu như có thể đột phá thần nhân cảnh, hắn cha ruột tuyệt đối có thể làm thịt kia tu la. Hắn mặc dù tiềm lực thiên hạ đệ nhất, nhưng bây giờ quá yếu ớt. Không nên xuất chiến a. Hắn cha ruột nguy hiểm. Cái này tu la cũng không phải dễ đối phó, một đám võ giả nhao nhao cho ra đánh giá. Phần lớn người đều cảm thấy vương thần không phải là đối thủ của tu la. Hắn tu vi quá thấp, ha ha ha. Cái quái gì, viên đan cảnh võ giả. Nãi, cái này nhân tộc tiểu tử là đến khôi hài sao? Nhân tộc không người nào sao? Làm sao lại để một cái viên đan cảnh võ giả xuất thủ? Ta cảm thấy đây là một cái nhân tộc trẻ đần độn. Ha ha ha, dị tộc trận doanh thì bạo từng đợt tiếng cười nhạo. Tất cả dị tộc đều cảm thấy cái này nhân tộc lăng đầu thanh hẳn phải chết phi. Cho ta xéo đi. ngươi không xứng làm đối thủ của ta. Ta yêu cầu biến thành người khác. Kia hùng tráng dị tộc hung tợn nhổ một ngụm nước bọt. Hắn cảm thấy cùng vương thần giao thủ là đối hắn vũ nhục. Dứt khoát không ứng chiến, vương thần đôi mắt buông xuống. Không để ý đến nhân tộc cùng dị tộc nghị luận. Cùng nhau đi tới, loại lời này hắn nghe quá nhiều. Thời gian dài cũng liền quen thuộc. Tiểu tử ngốc. Con mẹ nó ngươi, để ngươi lăn không nghe thấy sao? Hùng tráng Tu La gặp vương thần không có phản ứng. Lớn tiếng quát lớn. Giết. Vương thần dương mắt nhìn một chút cái kia Tu La. Không có nói nhiều một câu. Bước kế tiếp phóng ra. Đã đến kia hùng tráng Tu La trước mặt. Kia Tu La có chút dừng lại. Bị cái sau độ sở kinh. Theo bản năng vung đao bổ về phía vương thần trán, cho dù là tùy ý một đao. Độ cũng là nhanh đến cực hạn. Vương thần nhô ra bàn tay. Thon dài ngón tay trắng nõn đối diện chụp vào Tu La đao. Mẹ ma ma nha. Cái này lớn ngu ngốc. Lại muốn tay không đoạt dao sắc. Một đám dị tộc si ngốc. Không biết nên hình dung như thế nào cái này tìm đường chết nhân tộc tiểu tử. Phải biết Tu La đao là Tu La tộc cứng rắn nhất bộ vị. Bình thường thần nhân 6 tầng Tu La song đao. So thần nhân binh còn cứng rắn hơn nhiều đinh. Tu La đao rơi vào vương thần lòng bàn tay. Hùng tráng Tu La hoảng hốt. Cảm giác giống như chém vào một tòa bên trên thần sơn. Chấn động đến cánh tay hắn nha. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Một cái viên đan cảnh tiểu võ giả. Sẽ có cứng rắn như thế nhục thân, ta sát. Cái này nhân tộc tiểu tử có gì đó quái lạ. Chỉ là viên đan cảnh võ giả. Không có khả năng có như thế kiên cố nhục thân, đúng. Hắn nhất định là vận dụng bí pháp gì. Ta suy đoán bàn tay của hắn trải qua đặc thù luyện chế. Có thể hay không một loại nào đó nhân tộc kiểu mới thần binh. Ta thánh tộc chưa từng thấy qua. Nhìn thấy một màn này. Dị tộc người nhao nhao suy đoán. Không ai có thể cảm thấy vương thần là dùng nhục thân kháng trụ Tu La đao. Dù cho tận mắt nhìn thấy. Bọn hắn cũng không tin. Ha ha ha. Hắn cha ruột mạnh thăng phát nổ. Nhân tộc ta tiềm lực đệ nhất nhân. Hoàn toàn xứng đáng. Nguyên lai đây mới là hắn cha ruột chân thực chiến lực. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Ai lại có dám tin tưởng. Hắn có thể tay không tiếp được Tu La đao. Hắn cha ruột đại nhân tốt. Làm thịt cái kia Tu La. Cho Lạc Thiên Tư báo thù. Nhân tộc võ giả từng cái hưng phấn kêu to. Vừa rồi đổi phế khí tức quét sạch sành xanh. Đáng chết. Hùng tráng Tu La dùng sức đánh một chút Tu La đao. Thế mà không có co rúm. Thiếu niên thon dài sạch sẽ đại thủ. Một mực bắt hắn lại Tu La đao xoẹt. Hắn không dám xem thường cái này nhân tộc võ giả. Nhanh đến cực hạn một đao chém xuống. Cho đến đối thủ mặt. Một chiêu này hắn đã dùng hết tất cả chiến lực. Phảng phất thiên địa đều muốn dưới một đao này một phân thành hai. Vương thần khóe miệng hơi vểnh. Tay trái nhô ra. Lấy phương thức giống nhau tiếp được đối phương Tu La đao. Sau đó hai tay hợp lại cùng nhau. Dùng sức vặn một cái. Chỉ nghe tạch tạch tạch tiếng xương nứt âm vang lên. Hùng tráng Tu La hai tay như là bánh quai trèo quấn quanh ở cùng một chỗ. Cánh tay xương cốt từng chiếc đứt gãy. Một màn này nhìn dị tộc cùng nhân tộc trợn mắt hốc mồm. Lúc trước còn mạnh hơn vô cùng Tu La. Tại vương thần trong tay. Giống 3 tuổi tiểu hài nhỏ yếu, hắn cha ruột thật là lớn lực lượng. Thực lực của hắn tăng lên quá nhiều. Đại thánh thể Tiêu Hùng tại giật mình. Hắn cùng vương thần tách ra thời điểm. Cái sau vạn vạn không có như vậy chiến lực. Đáng chết nhân tộc tiểu tử. Mau buông ra lão tử. Hùng tráng Tu La chửi rủa. Hai tay bị bẻ gãy. Mặc dù thụ thương không nặng. Nhưng là mất đi song đao về sau. Thực lực của hắn đã giảm bớt đi nhiều. Hừ. Vương thần hừ lạnh một tiếng. Một chân đứng vững hùng tráng Tu La ngực. Cánh tay có chút một vùng. Soạt một tiếng. Tu La hai đầu cánh tay đồng thời bị kéo xuống, hắn ngay sau đó tiến lên một bước. Trong tay Tu La đao nhất truyền. Kia hùng tráng Tu La lập tức bị đao của mình chém thành hai khúc, một lớn bồng máu tươi phiêu vung. Nhuộm đỏ thương khung. Còn có ai? Cút ra đây nhận lấy cái chết. Vương thần tiện tay vứt bỏ Tu La đao. Đen nhánh bình tĩnh con ngươi nhìn về phía vô số dị tộc. Đây là hắn ra sân về sau lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Giết nhân tộc tiểu tử, đi chết đi. Xoẹt, một đạo bạch quang lóe lên, một cái dạ xoa giết tới đây. Dạ xoa tộc tướng mạo cùng Tu La giống nhau đến mấy phần, mặt xanh nanh vàng, phía sau còn mọc ra một đôi khó coi cánh thịt chết. Vương thần một bước phóng ra, sau mà tới trước, cùng đối phương tiếp xúc một sát na ngang nhiên ra quyền. Hung ác thần quyền mang theo ngập trời thần lực, đập nện tại dạ xoa đầu lâu bên trên. Ầm, ầm, ầm, dạ xoa đầu lâu trước hết nhất nổ tung, tiếp lấy toàn bộ thân thể cũng bị quyền kình xoắn thành bùn máu. Máu tươi bắn tóe bốn phía, một quyền này gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp miểu sát đối thủ. Cái này, thật mạnh nhân tộc võ giả, vô số dị tộc bị chấn động, cái này máu tanh một màn quá có lực sát thương. Kia thân hình cao lớn Tu La cũng không nhịn được con ngươi co rụt lại, vượt cấp miểu sát dị tộc. Mạnh, mạnh, mạnh, có võ giả kích động toàn thân run rẩy, còn có ai? Vương thần thanh âm không nhanh không chậm mở miệng, nhìn xuống một đám dị tộc nhân tộc, đừng muốn phách lối. Để cho ta tới giết ngươi. Một cái ngàn trượng hoàng kim cự nhân ngước mắt nhìn vương thần. Hắn toàn thân như đúc bằng vàng ròng, tán kim sắc huỳnh quang. Đây là một cái thần nhân năm tầng hoàng kim cự nhân, hắn cũng không có sử dụng như ý thân. Thần nhân cảnh hoàng kim cự nhân, bản thân liền có ngàn trượng thân cao, cùng chủng tộc khác hoàn toàn khác biệt. Huống hồ nơi này là chiến giới, linh khí bị hạn chế, vô luận là võ giả hay là dị tộc, đều không thể sử dụng như ý thân đông. Hoàng kim cự nhân một chân trên mặt đất một điểm, gây nên động tĩnh lớn. Hắn thân thể khổng lồ đằng không mà lên, trăm trượng lớn nhỏ nắm đấm oanh kích không trung vương thần. Giết. Vương thần khẽ quát một tiếng, thân thể thêm hạ xuống, hung ác một cước rơi xuống, đạp ở hoàng kim cự nhân trên nắm tay. Thân thể của hắn tại trăm trượng nắm đấm trước mặt, lộ ra phá lệ nhỏ bé phốc. Một cước đạp bạo hoàng kim cự nhân nắm đấm về sau, vương thần thân thể nhất chuyển, đồng dạng một cước đạp ở kia hoàng kim cự nhân đầu. Đầu lâu to lớn cũng theo bạo tạc, máu tươi như trụ, phun ra mấy ngàn trượng, như xinh đẹp huyết sắc hoa lê nở rộ, thật là lợi hại thiếu niên. Một tiếng mở mịt thanh âm tại nhân tộc hậu phương vang lên. Thanh âm như tiên như mộng, rơi vào hiện trường mỗi cái nhân tộc cùng dị tộc trong tay. Là ai? Đám người hướng về sau nhìn lại, chỉ gặp một cái thướt tha thiếu nữ thân ảnh bồng bềnh mà tới. Nàng một thân tuyết trắng váy xa, đi chân đất, thân thể mềm mại tản ra tiên linh chi khí. Lại hướng lên nhìn, ba búi tóc đen theo gió dương nhẹ, bộ mặt lại giống như bị một đoàn mê vụ bao phủ. Cho dù ai đều thấy không rõ nàng tướng mạo, nhưng là đám người lại có thể cảm giác được. Đây là một cái cực đẹp nữ tử, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.